Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 171, quật khởi. Góc truyện audio.com. Cô lang công ty, mấy ngày nay không khí có chút khẩn trương. Bởi vì từ công ty đóng đơn ngày giờ mà nói, Thất Tinh bên kia cũng nhanh phải có kết luận. Không biết Hồng Nguyệt lần này tác phẩm thế nào? Chúng ta có thể hay không thua? Phó chủ quản lo lắng. Chủ quản biểu tình có chút lạnh. Lần này cạnh tranh đơn cô lang tuyệt không thể thua. Bởi vì chúng ta lần này đối thủ là Hồng Nguyệt. Lại không nói hai nhà bài danh có nhiều đến gần. Chỉ bằng hai chúng ta công ty ân oán cũng không có lý do gì thua. Đó là dĩ nhiên. Phó chủ quản thở dài nói. Ta tình nguyện lật xe. Bại bởi vầy nước mấy nhà kia một trong. Cũng không muốn bại bởi Hồng Nguyệt. Chớ nói chi là chúng ta cái này cạnh tranh đơn trong ngành sản xuất có bao nhiêu đôi con mắt đang ngó chừng. Thua vậy coi như mất mặt ném đại phát. Lời như vậy ngươi cũng dám nói. Chủ quản không nói gì. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói. Bất quá ngươi nói cũng là sự thật. Bại bởi Hồng Nguyệt còn không bằng bại bởi ba nhà khác đâu rồi. Ít nhất chúng ta không dùng tại Hồng Nguyệt bên kia tài cân đầu. Người nào không biết hai chúng ta công ty thị tử đối đầu A cùng lúc đó. Hồng Nguyệt công ty, tình huống bên này cùng cô lang cơ hồ là giống nhau như đúc. Công ty từ trên xuống dưới đều đang đợi Thất Tinh kết quả. Bởi vì hai công ty thị tử đối đầu, coi như là ban đầu có và giải thích pháp. Nhưng đáy lòng đâm lại ở đâu là nói rút ra là có thể nhổ ra. Vấn đề không lớn. Hồng Nguyệt tất thắng, ngược lại chúng ta bài hát này là tận lực, chừng mấy vị vương bài người viết ca khúc cùng đi ra chủ ý, mới thật không dễ dàng hoàn thành bài hát. Mọi người sau khi nghe cũng đều cảm thấy không tệ, không có lý do đưa cho hắn môn cô lang. Ngoài miệng vừa nói khẳng định lời nói, thực ra Hồng Nguyệt người viết ca khúc môn càng nhiều hay là ở tự mình bơm hơi tự mình kích động. Bọn họ bên này bài hát cố nhiên là rất không tồi. Nhưng cô lang bên kia chẳng lẽ không có xử ra tất cả vốn liếng. Chờ đợi luôn là để cho người ta cảm giác đau khổ. Bất quá cảm giác đau khổ chỉ có cô lang cùng Hồng Nguyệt. Trong nghề cũng chỉ có xem cuộc vui tâm tình. Vô luận hai nhà này thành bại như thế nào. Tóm lại đây là một việc trong nghề cũng đang chăm chú chuyện Lý Thú Nhi. Thậm chí bao gồm một ít phe giáp cũng tồn thêm vài phần bát quái hứng thú. Hai tháng, nhanh có kết quả, cô lang hy vọng lớn hơn một chút. Từ xếp hạng nhìn là cô lang cường. Nhưng Hồng Nguyệt bài danh không kém bao nhiêu. Thất Tinh bên kia hẳn sẽ công bố. Dù sao chuyện này bây giờ cũng thật náo nhiệt. Bao nhiêu người đều đang đợi cái kết quả này đâu rồi. Ngược lại ta là càng mong đợi Hồng Nguyệt có thể thắng. Bởi vì Hồng Nguyệt bài danh hơi chút thấp một ít. Người này là đồng tình người yếu. Phải nói người yếu lời nói. So với Hồng Nguyệt cùng cô lang, ba nhà khác theo chạy phe ất khởi là không phải yếu hơn. Không ngại mong đợi một chút ba nhà khác để cho Hồng Nguyệt cùng cô lang đồng thời lật xe. Kia chuyện vui mới nghiêm túc đại. Đến tiếp sau này thảo luận đương nhiên là từ đùa giỡn trong lòng. Nói Hồng Nguyệt cùng cô lang sẽ lật xe nhân cũng chỉ là theo bản năng run cơ trí mà thôi. Mặc dù Hồng Nguyệt cùng cô lang song phương cũng đối loại này run cơ trí thức lên tiếng không quá cảm mạo là được. Mà đang ở hai bên cũng phá lệ thấp thỏm lúc. Thất Tinh phe giáp đại biểu rốt cuộc liên lạc với hai công ty. Cạnh tranh đơn kết quả đi ra. Nói thế nào, cô lang nhận được Thất Tinh phương đại biểu điện thoại lúc. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mà phó chủ quản chính là không để ý lễ nghi gần sát điện thoại di động. Muốn trước tiên phải biết được lần này cạnh tranh đơn kết quả. Thật xin lỗi, Thất Tinh đại biểu lên tiếng. Cô lang chính phó hai vị chủ quản liếc nhau một cái. Đồng thời thấy được đối phương đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc. Phó chủ quản đứng dậy lắc đầu. Cuối cùng vẫn là chủ quản cường đánh tinh thần nói câu không liên quan. Ngay sau đó lại có chút không cam lòng nói. Hồng Nguyệt lần này tác phẩm mạnh hơn chúng ta. Chấm, là không phải. Vậy làm sao? Tinh mang âm nhạc, Thất Tinh Phương đại biểu sau khi cúp điện thoại. Cô lang chủ quản vẫn không từ loại nào vi diệu tâm tình chung tỉnh táo lại. Thẳng tới điện thoại di động bên trong âm thanh bận biến mất. Hắn mới lẩm bẩm nói. Thật giống như thật lật xe rồi. Phó chủ quản rời đi bước chân trong nháy mắt cứng ngắc. Không phải là độc nhất vô song. Làm cô lang ý thức được mình đã lật xe thời điểm. Hồng Nguyệt bên này giống vậy nhận được Thất Tinh đáp lại. Bất quá Hồng Nguyệt rõ ràng so với cô lang bên này biểu hiện càng bình tĩnh. Hai vị chủ quản tựa hồ rất dễ dàng liền đón nhận Thất Tinh cho ra kết quả. Người có một lá cờ. Hồng Nguyệt chủ quản bỗng nhiên nói. Hồng Nguyệt phó chủ quản nghe một chút cũng biết đối phương chỉ hàm nghĩa. Phản ứng cũng không so với phương chậm. Sau lưng ngươi thật giống như cũng có một lá cờ. Hai ta đứng chung một chỗ có giống hay không trên sân khấu hai vị tướng quân. Sân khấu thượng tướng quân phía sau mới có thể cắm đầy lá cờ. Ước chừng là đang ở Hồng Nguyệt cùng cô lang biết được kết quả nhị 10 phút sau. Thất Tinh này chương cạnh tranh đơn kết quả công bố ra ngoài rồi. Hợp tác phương, Tinh mang âm nhạc, Tiện ngư, nhưng rất nhiều người thấy cái kết quả này phản ứng đầu tiên lại là không phải khiếp sợ. Mọi người chiếu cố mờ mịt cùng trợn tròn mắt. Cái gì à, này cái gì à, đây là đâu cái tam lưu ra biên soạn nội dung cốt truyện. Cho là chúng ta sẽ khiếp sợ ấy ư, chúng ta mới sẽ không khiếp sợ đây. Chúng ta chỉ sẽ cảm thấy người biên cái này nội dung cốt truyện phi thường không hợp lý. Đơn giản là có chút tán gẫu. Phảng phất gió lớn thổi qua. Bao nhiêu người ngã trái ngã phải. Một ít phong cách cũ phản ứng rốt cục vẫn phải rơi vào mỗi người đỉnh đầu. Mọi người hay lại là đáng xấu hổ bị dao động kinh động. Cái này xoay ngược lại thậm chí không có cho trong nghề nhân sĩ lưu lại một điểm mã hậu pháo biểu diễn không gian. Thật mẹ nó lật, còn một lần lật hai. Chấm, Tinh mang âm nhạc, mạnh như vậy, không cần phải đi đoán chừng Hồng Nguyệt cùng cô lang phản ứng. Bởi vì hình ảnh đã rõ mồn một trước mắt rồi. Hay lại là top 100 bảng một tên sau cùng liên quan. Người theo ta nói đây là một nhà bài danh ở cuối xe công ty. Ngày này khiếp sợ bộ hơi có mấy phần bị Tinh mang âm nhạc nhận thầu ý tứ. Thực ra mọi người tin tức con đường cũng không có như vậy bế tắc. Rất nhiều người đều biết Tinh mang âm nhạc có một cái bắp đùi. Nếu không công ty này thậm chí không tư cách vào top 100 bảng. Nhưng này với bắp đùi cụ thể to đến mức nào? Trước đó cũng không có người đo lường đi ra. Mọi người theo thói quen chắc hẳn phải vậy. Cho tới hôm nay, Thất Tinh thay trong nghề chắc ra rồi một chút vật. Vẫn chưa rõ sao, Tiện ngư liền là hung thủ. Làm cô lang cùng Hồng Nguyệt ôm nhau mà chết. Không có một con cá là vô tội. Cái gì ôm nhau mà chết? Chỉnh điểm dương gian đồ vật. Rõ ràng là cô lang cùng Hồng Nguyệt trước khi chết thật giải hòa rồi. Tiện ngư công đức vô lượng. Chuyện này có sao nói vậy? Khiếp sợ không tí ti ảnh hưởng giáp phương mẫn duệ khứu giác. Làm Tiện ngư lấy gần như hoa lệ tư thái lật Hồng Nguyệt cùng cô lang này hai chiếc xe. Tề Châu vô số phe giáp trong đầu lóe lên ý tưởng của quá nhưng thật ra là kinh người nhất trí. Tinh mang âm nhạc muốn quật khởi. Mà theo sát cái ý nghĩ này sau đó. Mọi người lại không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ mới. Có phải hay không là muốn với Tiện ngư hợp tác một chút? Cái thứ hai ý tưởng ý nghĩa thực tế rõ ràng muốn vượt qua ý nghĩ đầu tiên. Mà chuyện này tạo thành duy nhất hậu quả chính là Tinh mang âm nhạc điện thoại bị đánh bể. Cách chương.